Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 25. BMW xe ba bánh. Walker Ho là cái đáng tin cậy nam nhân. Ngày thứ hai hắn tan việc sẽ tới đón Dương Thúc Bảo dẫn hắn đi xem xe. Điện thoại tín hiệu ở trong vùng hoang dã đứt quãng. Hai người không thật là tốt liên hệ. Hồ Tại thức ăn nhanh phòng đợi một trận không có chờ đến Dương Thúc Bảo liền lái xe đi tìm hắn. Xe tiếp xe đưa, hắn dùng di động chụp được chiếc kia xe ba bánh ảnh chụp. Gặp mặt sau trước giao cho Dương Thúc Bảo để hắn nhìn xem có hợp hay không mắt duyên. Đây là một đài BMW R75-79. Người biết BMW R75 cái này xe sao? Hắn vừa lái xe vừa nói. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không hiểu rõ lắm, ngươi hiểu bao nhiêu? Nó là một chiếc xe ba bánh. Hồ mắt trợn trắng, nói, ta kể cho ngươi nói. Xe này sinh ra tại hai lần thế chiến. Đã từng là sao sao sơn địa sư tiêu chuẩn thấp nhất. Ngươi biết lúc ấy Minh quân cùng trục tâm quốc đô rất ỷ lại mô tô ba bánh không sai sau phát triển. Ra rất nhiều kinh điển loại hình đi. Đừng nói cho ta cái này ngươi cũng không hiểu rõ. Dương Thúc Bảo nói. À, cái này ta biết. Vậy ngươi biết nào loại hình? Ta biết có thật nhiều kinh điển xuất hiện. Nhưng cụ thể loại xe gì không biết. Hồ đối với hắn chết tâm. Không lại hỏi thăm phối hợp giới thiệu. Chiến tranh thế giới thứ hai Minh quân cùng trục tâm quân đều phi thường ỷ lại bên mô tô ba bánh xe. Ưu tú tính cơ động cùng có thể thao tác tính. Xe xích lô thường xuyên bị dùng làm tinh nhuệ vận chuyển. Toàn địa hình truy kích cùng súng ống đạn được vận chuyển. Thậm chí còn có thể dùng nó đến di động hỏa pháo. Trong đó các quốc gia mô tô ba bánh lại lấy quân đội Đức mô tơ xuất sắc nhất. Lúc ấy Đức người biết đi xe gắn máy so biết điều khiển ô tô phải hơn rất nhiều. Mặt khác theo sản lượng góc độ đến nói. Sản xuất mô tô ba bánh nhưng so sánh sản xuất ô tô quá thấp. BMW R75 chính là quân đội Đức sản xuất rất nhiều mô tô ba bánh loại hình bên trong vương bài. Bởi vì nó quá mức kinh điển, đến mức sau chiến tranh cũng không có bị đào thải, mà là tiến vào dân dụng thị trường. Hồ nói cho hắn biết, bọn hắn muốn đi xem BMW R75-79 liền không phải là châu dân dụng trên thị trường cải tiến hình. Xe này tại năm 1969 từ Nam Phi xe máy đại sư Nelson thiết kế định hình. Về sau tại Nam Phi vang dội 20 năm, nghe đến đó Dương Thúc Bảo có chút bồn chồn. Xe này ra nửa cái thế kỷ, còn có thể được không? Hồ nói, nó là thiết kế ra được nửa cái thế kỷ. Chúng ta đi xem đài này xe xuất xưởng vẫn chưa tới 30 năm. Yên tâm. Tính năng của nó rất không tệ. Ta sẽ không hố ngươi. Điểm ấy Dương Thúc Bảo ngược lại là tin tưởng. Hồ cùng Mason đều là người đáng tin. Mô tô ba bánh chủ nhân ở tại Honolulu vùng ngoại ô. Nơi này phòng ở kiến thiết vụn vặt lẻ tẻ. Không giống trong thành nhỏ như thế chi chít khắp nơi. Chỉnh tề, vẻ ngoài cũng phải kém rất nhiều. Rất nhiều phòng ở không có vách tường chính là dùng đầu gỗ lung tung đâm một vòng rào chắn. Hô đẩy ra hàng rào cửa hô một tiếng. Có cái đầy người mùi rượu thanh niên người da đen lảo đảo đi ra. Ha ha, Walker, ta lão hỏa kế, xe của ngươi lại thả neo sao? Dương Thúc Bảo chịu không được đầy người mùi rượu hương vị. Nhưng vì lễ phép hắn cần phải gìn giữ mỉm cười. Hồ tức giận nói, Phạc Azibai, người cả ngày uống rượu sớm muộn sẽ chết tại cồn trong tay. Ta dẫn người đến xem xe, phụ thân người lưu lại vậy qua BMW ba lượt đâu. Azibai giật mình vỗ vỗ cái ót nói, thật có lỗi đồng nghiệp, ta quên ủy thác ngươi bán xe chuyện này. Bên này, nó hảo hảo đợi đâu, trong viện có đơn sơ xương phòng. Thanh niên người da đen kéo ra một mặt màu lam bồng vải. Một chiếc sơn sắc pha tạp xe cũ kỹ lộ ra mặt mũi của nó. lần đầu tiên nhìn qua Dương Thúc bảo không vừa ý. Xe trên thực tế đối chiếu phim có thể pha cũ nhiều. Hắn kéo hô một cái thấp giọng nói. Trên tấm ảnh xe này có thể không phải như vậy. Hô cũng thấp giọng nói. Ta hơi PS một cái. Đạp mía. Dương Thúc bảo thầm mắng. Từ khi PS sinh ra này giữa người và người độ tín nhiệm kịch liệt hạ xuống. Không riêng nữ nhân lừa gạt nam nhân. Liên máy móc cũng bắt đầu lừa gạt nam nhân. Đừng nhìn Azibai say khướt thật giống không đứng đắn. Trên thực tế hắn đối với đài này xe rõ như lòng bàn tay. Xe này lão ngụ là BMW R75. BMW R75 ngươi biết à? Kia là trong chiến tranh thế giới thứ hai lớn nhất mang tính tiêu chí bên mô tô ba bánh trang bị. BMW tại năm 1938 bắt đầu nghiên cứu phát minh. Tỉ mỉ nghiên cứu 2 năm mới bắt đầu sản xuất. Sau đó liền một hơi sản xuất 2 vạn chiếc. Dương Thúc bảo hỏi, ta có thể phát động một cái thử một chút sao? Azibai nhún nhún vai nói, đương nhiên, bên trong có dầu. Ngươi tùy tiện thử, nó động cơ bảo dưỡng rất tốt. Chí năng phong lãnh hình chữ V động cơ. Trình độ đối trí thiết kế. Cho tới bây giờ đều không lạc đơn vị. Xe tình trạng xác thực rất tốt. Chìa khóa vặn một cái lập tức khởi động. Dương Thúc bảo hơi oanh một cái chân ga xe liền gầm hét lên. Gặp này trong lòng của hắn có chút thích xe này. Động cơ bảo tồn còn giống như không tệ. Cha ta qua đời trước đó vừa cho nó kiểm tra tu sửa qua. 1.206 cm khối bài lượng. Có thể lấy 4.000 chuyển, phân tốc độ bảo trì nó động lực. Còn có xem nơi này, xe là trục khu động, mang theo khóa chặt kém nhanh khí. Có thể lựa chọn việt giã cùng phi việt giã truyền lực hình thức. Tối xe tốc hành nhanh có thể đạt tới 80 dặm anh vận tốc. Không tính nhanh, nhưng đủ, Azibai tiếp tục giới thiệu nói. Dương Thúc bảo gấp vội vàng gật đầu. Huynh đệ ngươi qua khách khí, tốc độ này tuyệt đối đủ. Vận tốc 120-130 km mô tô ba bánh. Đây là muốn náo loại nào? Đài này mô tô ba bánh xe có ý tứ nhất địa phương ở chỗ nó kế thừa xe cho quân đội truyền thống. Trang bị một cái hữu dụng bánh xe treo hệ thống điều khiển. Có thể để điều chỉnh lấy thích ứng con đường khác nhau hướng. Mặt khác bởi vì Nam Phi mùa mưa dã ngoại đường xá hỏng bét. Xe này cố ý được trao cho cường đại lội nước năng lực. Nó tất cả mạch điện cùng dầu đường đều là phong bế. Cho dù là đem động cơ bao phủ tình huống dưới vẫn như cũ có thể hành xử. Hồ mở thùng máy cho hắn nhìn một chút. Quả nhiên, trong xe máy móc muốn so bề ngoài bảo dưỡng càng tốt hơn. Bề ngoài chủ yếu là rơi xuống cho bụi, lây dính tràn dầu còn có bảo hộ sơn chóc ra. Địa phương khác ngã không có vấn đề gì. Dương Thúc bảo gật đầu biểu hiện nguyện ý mua xuống xe. Hồ lại giúp hắn nói một chút giá cả. Cuối cùng là 1.800 ren mua xuống xe này. Quy ra thành nhân dân tệ là 900 khối. Hắn cảm thấy giá tiền này mua cái có xe cho quân đội huyết thống xe ba bánh rất thích hợp. Hắn lại cho Hồ 200 ren tiền hoa hồng. Nam Phi quan hệ nhân mạch truyền thừa từ thực dân nước Anh. Sinh ý liền là sinh ý. Ân tình cùng sinh ý không thể hỗn đàm luận. Hồ sở dĩ tích cực như vậy chính là muốn kiếm tiền. Xe bề ngoài có chút không ra dáng. Dương Thúc bảo muốn đi một lần nữa xì sơn sẽ làm qua bảo dưỡng. Thế là Hồ lái xe ở phía trước dẫn đường. Kết quả xe chạy ra khỏi đi không bao xa tắt máy. Hai người có chút mắt trợn tròn. Hồ sau khi xuống xe nói. Không nên nha. Vừa rồi nhìn qua máy móc không có vấn đề. Máy móc xác thực không có vấn đề. Là xe đã hết dầu. Hắc các ca ca cũng là rất biết làm ăn. Tiểu thông minh cả đống. Đây là vấn đề nhỏ. Lão Land Rover lôi kéo lão BMW đi chạm xăng dầu. Thêm đầy xăng sau lại là một thớt ngựa tốt. Chính là xăng có chút vấn đề. Nhan sắc trắng bệch. Dương Thúc Bảo sau khi thấy vô ý thức lắc đầu. Nam Phi rất nhiều tư nhân nhà máy lọc dầu, công nghệ trình độ chênh lệch rất lớn, lấy ra xăng chất lượng cũng khác biệt. Hồ đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi theo Hululu lái xe đi kép thị trấn, vượt qua chỉnh quốc gia. Kia trong lúc đó ngươi thêm dầu màu gì đều có, màu đỏ, màu vàng, màu lục, màu lam. Dù sao đây là cầu vồng quốc gia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.